Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, ta cũng không bị người uy hiếp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn ma tộc thủ lĩnh, Lâm Long cười nhạt một tiếng nói, ha ha, không nghĩ tới a, ở chỗ này đều có thể gặp được ta, ta là khắc tinh của ngươi. Ngươi nhất định thấp ta một đầu. Bất quá ngày này sang năm, đem là ngày giỗ của ngươi. Hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Dám tại địa cầu dương oai, là đại la kim tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi. Đợi một chút, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tới địa cầu làm cái gì? Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long. Nó không hiểu nổi. Lâm Long như thế nào sẽ đến loại này rác rưởi thế giới? Không có lẽ tại thánh vực dốc lòng tu luyện sao? Hoặc là tại thánh vực tìm chính mình? Chẳng lẽ thằng này là từ thánh vực tìm được địa cầu đã đến? Nếu thật là như vậy, thằng này tìm người bản lĩnh không khỏi quá kinh khủng. Thực không dám đấu giếm. Ta là người địa cầu. Địa cầu là của ta hành tinh mẹ. Bí cảnh chẳng qua là ta về sau mới đi mà thôi. Ngươi nói ta tại sao phải ra hiện tại địa cầu? Được rồi, bất quá ngươi muốn giết là không thể nào. Ta hiện tại có thương tích tại thân. Không cùng ngươi chơi. Nói xong, ma tộc thủ lĩnh chuẩn bị trốn. Bất quá tại Lâm Long trước mặt, nó có trốn cơ hội sao? Lúc này Lâm Long vung tay lên. Ngũ hành kỳ sử xuất. Bất quá ngũ hành kỳ lần bị những người bình thường kia làm hư rất nhiều mặt. Hiện tại chỉ có hơn 10 mặt tốt. Rơi vào đường cùng, Lâm Long đành phải đơn giản bố trí một cái ngũ hành trận. Chỉ cần vây khốn thằng này mấy cái thời gian hô hấp, hắn có tuyệt đối nắm chắc bắt chủ ma tộc thủ lĩnh. Trận lên, một đạo kim quang toát ra, trực tiếp đem ma tộc thủ lĩnh vây khốn. Trận pháp xoay tròn, trận trận kim quang chiếu xạ tại ma tộc thủ lĩnh thân, phát ra chói tai, suy suy, chấm ngoặc kép, thanh âm. Bất quá ma tộc thủ lĩnh gần kề nhíu mày, cũng không lo ngại, như vậy rác rưởi trận pháp muốn vây khốn ta. Lâm Long, người thật sự là càng sống càng lớn ý rồi, người trước kia thế nhưng mà rất cẩn thận. Ma tộc thủ lĩnh nói xong, vung tay lên. Hắc vụ xuất hiện nơi tay, sau đó biến ảo một cây đại đao, một đao trừ ra, xoẹt, chấm ngoặc kép, ngũ hành trận pháp tựa như dưa hấu một giống như, trực tiếp bị phách thành hai đoạn, trận pháp bị hao tổn, Lâm Long đã bị liên quan đến, trực tiếp kêu rên một tiếng, trong cơ thể khí huyết kích động, bất quá dựa vào biến thái sự khôi phục sức khỏe. Trong chớp mắt công phu liền khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Long tâm thập phần phiền muộn. Hắn quên ngũ hành kỳ bị hủy sự tình. Vừa hạ chuẩn bị thi triển cửu cửu quy nhất càn khôn trận thời điểm mới nhớ tới ngũ hành kỳ không đủ. Móa nó, đám kia kẻ đần, hủy ta ngũ hành kỳ. Bằng không thì lần này tuyệt đối bắt được ma tộc thủ lĩnh. Bất quá tính toán bắt bất trụ. Cũng muốn thằng này lột ra. Nghĩ tới đây, hai tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, cường đại xảo trá, huyền ảo kiếm pháp lập tức hướng ma tộc thủ lĩnh đâm tới. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa thức thứ 9 cùng phía trước 8 thức bất đồng. Uy lực của nó càng lớn, tốc độ cùng nhanh, ngay lập tức tới. Mang theo một cổ tử vong khí tức, trực tiếp xuất hiện tại ma tộc thủ lĩnh sau lưng. Ma tộc thủ lĩnh nhìn lại, chỉ thấy sau lưng rậm rạp chằng chịt kiếm khí. Nếu như tại chạy, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Lúc này nó không do dự, xoay người một cái, vung tay lên, nồng đậm đến mức tận cùng hắc vụ xuất hiện. Tại hắc vụ xuất hiện một sát na kia, phạm vi 10 km ở trong hết thảy sinh vật lập tức tử vong. Hết thảy thực vật lập tức héo rũ. Một trường khống sinh tử. Một trường diệt luân hồi. Thay đổi như trong chóng. trở tay làm mưa, không hắc ma trưởng, phá cho ta. Ma tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hai tay thành trưởng, tại hắc vụ dưới sự bảo vệ, nó song trưởng liên tiếp đánh ra. Cuối cùng, bàn tay phải trực tiếp khẽ đảo một phút, tại vỗ, lập tức, bảo hộ ma tộc thủ lĩnh hắc vụ lập tức hóa thành tuyệt đại thủ trưởng, mang theo cường đại sức lực phong, bay thẳng đến lâm long kiếm khí đập đi, những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ tan, tựa như thủy tinh một giống như, thật lâu không thể khép lại, oanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một cổ kinh thiên nổ vang, cực lớn mây hình nấm xuất hiện, mặt đất chấn động, sơn thể sụp xuống, cuồng phong gào thét, tựa như tận thế. Khá tốt tại đây không có người, khoảng cách Tĩnh Hải thành phố cũng khá xa, lại là tại vạn mét không trung, bằng không thì một kích này, toàn bộ Tĩnh Hải thành phố đều xong đời. Lâm Long, ngươi nói đây là của ngươi này hành tinh mẹ, ngươi xác định muốn cùng ta đại chiến, đến lúc đó ta trực tiếp đi mặt đất, toàn bộ địa cầu đều xong đời. Ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, nó cảm giác Lâm Long lại cường đại rồi rất nhiều. Nếu đặt ở bí cảnh, nó thật đúng là không phải là đối thủ của Lâm Long. Bất quá tại địa cầu, Lâm Long sợ ném chuột vỡ bình, khẳng định không dám cùng ma tộc thủ lĩnh thật sự chiến đấu. Bằng không thì chính như ma tộc thủ lĩnh theo như lời, địa cầu đều xong đời. Móa nó, quản ngươi nhiều như vậy, hôm nay không giết ngươi, đều muốn ngươi lột ra. Tính toán địa cầu hủy diệt thì thế nào, ta không phải bị người uy hiếp người. Đi chết đi. Lâm Long nhìn xem ma tộc thủ lĩnh nghĩ đến tại không gian giới chỉ từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh, thằng này không chết khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hơn nữa nếu để cho thằng này uy hiếp được hắn, về sau lấy ra địa cầu uy hiếp làm sao bây giờ? Lâm Long chỉ có thể biểu hiện làm ra một bộ hào không thèm để ý bộ dáng. Như vậy mới có thể để cho ma tộc thủ lĩnh cho rằng địa cầu đối với hắn không tình cảm chút nào. Đợi một chút, Lâm Long, ngươi cần phải hiểu rõ, thân nhân ngươi có lẽ cũng tại địa cầu a. Đến lúc đó bọn hắn đều chết, toàn bộ địa cầu mọi người hội xong đời. Ha ha, bọn họ đều là người bình thường, người chỉ có một lần chết, người cùng ta cũng đã không thuộc về người rồi. Chẳng lẽ người cảm thấy dùng người bình thường mệnh có thể uy hiếp được ta? Lúc trước ta một kiếm diệt sát vài tỷ yêu tộc cùng quỷ tộc thành viên, mệnh với ta mà nói hào vô giá trị. Hôm nay tính toán địa cầu hủy diệt, ta cũng muốn ngươi lột ra. Nói xong, Lâm Long không hề lưu thủ, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháu ma tộc thủ lĩnh. Gặp Lâm Long lại sử xuất một chiêu này khiến người sợ hãi công pháp, ma tộc thủ lĩnh rất đau đầu, chỉ có thể dùng năng lượng cường đại nứt vỡ Lâm Long hấp lực. Sau đó, không tại ham chiến, quay người chạy, chạy thời điểm hung hăng nhìn Lâm Long một mắt nói, xem như ngươi lợi hại, muốn chạy, trở lại cho ta. Hấp lực bị phá, Lâm Long người bị cắn trả, bất quá biến thái sự khôi phục sức khỏe trong khoảnh khắc liền cho nó khôi phục. Sau đó lại lần sử xuất hấp tinh đại pháp, càng làm ma tộc thủ lĩnh cho mút ở, lại đây, phá cho ta. Ma tộc thủ lĩnh lần nữa nứt vỡ Lâm Long hấp lực. Bất quá trong chớp mắt công phu, Lâm Long lần nữa sử xuất hấp tinh đại pháp. Như vậy, ma tộc thủ lĩnh phá, Lâm Long hấp, dựa thân thể cường hãn cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe, tại thêm hấp thu ma tộc thủ lĩnh năng lượng, này tiêu so sánh phía dưới, ma tộc thủ lĩnh càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, Lâm Long thật đúng là có thể giết thằng này. Bất quá Lâm Long biết nói, muốn giết nó rất khó. Như thiên ma giải thể, thằng này một giải thể có thể đào tẩu, chỉ là nó muốn khôi phục tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Lâm Long, ngươi đặc biệt sao Lạc Cầu có phải hay không? Biết rõ đạo giết không được ta, vì cái gì còn cùng với ta gây khó dễ? Ngươi bây giờ buông tha ta, ta cam đoan không tổn thương người địa cầu tánh mạng, không làm bất luận cái gì chuyện xấu, chỉ là an tâm chữa thương, thương thế khôi phục ta sẽ bí cảnh, bằng không thì ta thực đem người địa cầu giết sạch. Muốn giết bọn hắn, với ta mà nói chỉ là phất tay ở giữa sự tình. Đến lúc đó ngươi cũng không thể ngăn cản. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Hơn nữa là phiền muộn, cứ theo đà này, chỉ có thể sử dụng thiên ma giải thể rồi. Bất quá sử dụng thiên ma giải thể một cái giá lớn là tổn thương thêm tổn thương. Muốn khôi phục không biết muốn ngày tháng năm nào đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, nó sẽ không sử dụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.